Chương 461, cái này gọi là cách thế hệ di truyền. Đệ ngũ, ngươi làm cái gì nhìn thấy Viên Thanh một lời không hợp liền động thủ, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ nhất thời luống cuống. Hắn biết trước mặt cái này đệ ngũ nhan nở hổ cả có điểm không tôn trọng lão nhân ra nhưng lại chưa từng ngờ tới, đối phương cũng dám trực tiếp động thủ đạn rổ chức vị đã bị ta tháo xuống, hắn bây giờ đang ở Cổ Nổ Hạ Thôn, là thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta léo nha léo nhéo, ta không giết hắn, đã coi như là cho hai vị ca cờ người cố vấn mặt mũi, bằng không vừa rồi, hắn đã đầu người rơi xuống đất nói xong, làm như để ấn chứng lời của mình. Viên Thanh trực tiếp mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, không chút do dự cho đạn rổ tới một phát sủ cỏ mỉ phù phù đạn rổ tại chỗ quỳ xuống. Vẻ mặt tràn đầy hãn, thần sắc đầu chỗ này héo. Liền cùng ngay lúc đó cả sỉ giống nhau, dường như thừa nhận rồi rất lớn tinh thần giàn vật 737 nhưng mà cái này còn không để yên. Cũng liền ở đạn rổ quỳ xuống một chớp mắt kia. Tất cả mọi người tại chỗ trên người phi tiêu, Suzuken dĩ nhiên cũng tại đồng nhất thời gian, dồn dập không nghe sai khiến hướng đạn rổ bên kia bắn tung ra. Giống như một cái dòng lũ bằng sắt thép. Tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Những cái này nhẫn cụ cũng đã tiêu xạ đến rồi đạn rổ trước mặt. Phanh phanh phanh cường đại lực đánh vào gần vừa đối mặt liền đem đạn rổ sau lưng kia bức tường, đánh cho hóa thành bột phân đúng vậy. Ở nơi này cái dòng lũ bằng sắt thép cọ rửa dưới, tường toàn bộ tiêu thất. Trên mặt đất liền một tia bụi tích đều không lưu lại. So như mất đi tình huống gì phi tiêu của ta cùng sở hữu di kẻn tại sao phải tự động bay ra ngoài xạ gì gẳng, đệ ngũ nha nở lại vẫn có xạ gì gẳng. Lẽ nào hắn chính là ủ trí hạ nhất tộc người sao không phải, hắn là hì ủ gà nhất tộc dòng chính, bất quá hì ủ gà nhất tộc tộc trưởng hì ủ gà hì ạ xì đã từng nói, hắn huyết mạch độ tinh khiết cực cao, thậm chí có thể truy tố đến sẻn gỗ cũ trước kia viễn cổ thời kỳ, hơn nữa trên người hắn không những có cực cao độ tinh khiết hì ủ gà huyết mạch, thậm chí còn có ủ trí hạ huyết mạch cùng sẻn dù huyết mạch, cụ thể thuộc về cái loại này huyết mạch, khoa nghiên bộ môn hiện nay vẫn còn ở trong vòng điều tra ta đi, ảng cô đội trưởng. Ngươi là làm sao biết điều này ngu ngốc, ta là quản lý nhị dạ tư liệu tin tức, ngươi cứ nói đi không ngờ tới đệ ngũ nhan nở đại nhân huyết mạch cường đại như thế thảo nào đệ ngũ nhan nở đại nhân liền một độn bí thuật đều có thể sử dụng bất quá loại này huyết mạch dường như tại nhận giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hắn đến cùng là từ đâu tới. Ngu ngốc hiện tại không có xuất hiện qua, không có nghĩa là trước đây không có xuất hiện qua, thì ủ gạ tộc trưởng nói. Cái kia có lẽ là cách thế hệ di truyền quá kinh khủng vì sao ta sẽ không có bị cách thế hệ di truyền đâu mọi người nghị luận ầm ĩ giờ này khắc này. Tất cả mọi người đã bị Viên Thanh triển lộ ra thực lực cho sâu đậm kinh sợ đến rồi ngay cả cái kia hai cái cổ nổ hạ cao tầng cố vấn cũng không có ngoại lệ hai vị. Các ngươi hiện tại còn có ý kiến gì không ngược hết đàn rồ. Viên Thanh lại ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ngủ tạ tản cô Hà Dị, khoe môi nết lên mỉm cười. Ngươi cô Hà Dị. Chúng ta đi Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cắn cắn răng, muốn nói lại thôi, sau đó trực tiếp mang theo ủ tạ tản cổ hạt rời khỏi nơi này còn như đảng rồ, thì là bị mấy người y tá nhân viên đỡ đến gần tới một căn phòng bệnh xù nạ tỉ tỉ, đạn rồ nơi đó ngươi cũng không cần đi trị liệu, để hắn ăn nhiều một chút vị đắng ai nhìn thấy ba cái kia lão già kia ly khai, Viên Thanh rồi hướng xù nạ phân phó một câu. Xù nạ ngẩn người, a tốt, ta mới không cần đi cho lão kia đông tây y hề chưa đâu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Không ngờ tới tiểu tử ngươi mấy năm không thấy, dĩ nhiên trở nên lợi hại như vậy, thảo nào có thể trở thành đệ ngũ nha nờ hồ ca, ta phía trước còn tưởng rằng ngươi đi cửa sau, không ngờ tới vẫn có chút chân tài thực học nha ha hả có khỏe không Viên Thanh cười cười. Lần này mời Sú Nạ xuất thủ trị liệu cả xì ba người, để hắn chiếm được mấy trăm điếm thuộc tính chức vị cật thưởng tuy nói so với việc phía trước những cái này cốt truyện thường cho, cái này mấy trăm điểm thuộc tính cũng không nhiều. Nhưng là xem như là một cái thu hoạch ngoài ý muốn dù sao hắn hầu như gì cũng không làm. Vẫn luôn là Sú Nạ cùng Xì Dùn đang bận việc. Trị liệu thương hoạn ba cái chức vị nhiệm vụ giải quyết kế tiếp chỉ còn lại đi cứu nạ dù tổ chức vị kia nhiệm vụ bất quá cái này nhiệm vụ dường như khó làm ngược lại không phải là nói từ ủ chỉ hạ ịt chỉa trong tay bọn họ đoạt lại ủ dù mà kỳ nạ dù tô độ khó không. Chỉ là đơn thuần đang tìm người phương đi hệ nở tương đối khó khăn dù sao nhiệm vụ tin tức chỉ nói ủ dù mà kỳ nạ dù tổ bị bắt đi nhưng đến cuối cùng bị cướp đi nơi nào, lại một chút đầu mối cũng không có cũng không thể đẩy phố đi tìm A kỳ thực từ lúc tới. Trị liệu cả xì ba người phía trước. Viên Thanh cũng đã đem tìm kiếm ủ dù mà kỳ nạ dù tổ mệnh lệnh tuyên bố cho ạ bù chỉ là qua thời gian dài như vậy hắn đều không có thu được bất cứ tin tức gì. Được rồi, có thể tuyên bố trận doanh thông cáo, để còn lại chơi ra bang vội vàng tìm. Ta làm sao đưa cái này quên Viên Thanh đột nhiên vô đầu của mình, tự giễu cười. gần nhất vẫn đâm chìm trong hổ cả phụ trợ kế vị người mặt trên hắn ngược lại là đưa cái này là tối trọng yếu phúc lợi quên hiện nay cổ nổ hạ thôn phụ cận ngoạn gia thành thị trên cơ bản đã bị các người chơi công chiếm. Nếu như muốn thu hoạch chung quanh tình báo tin tức, để những cái này ngoạn gia đi làm nhất định là hữu hiệu nhất tỷ số tuyển trạch. Đây cũng tính là trước mặt hết thể ngoạn gia ưu việt cùng nhân vật trong vở kịch một cái phúc lợi điều kiện A bất quá khi toàn bộ mô phỏng biến hóa hình thức mở ra phía sau, loại ưu thế này phúc lợi sẽ không có. Muốn thu hoạch tình báo, chỉ có thể tự hoặc phái người đi tìm. Viên Thanh rất nhanh thì lấy đệ ngũ hổ cả thân phận ở trận doanh trong thông báo ban hành một cái tìm kiếm nhân vật trong vở kịch Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ treo giải thưởng tin tức. Câu Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ tọa độ cụ thể địa điểm, trọng thưởng cảm tạ mù kê nhi loạn báo xin tự trọng 5.9 nhưng tiếc là qua một đoạn thời gian, hắn đều không có thu được bất luận cái gì hồi phục. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hai bút cùng vẽ tiếp tục xuất động còn lại cổ nổ hạ thôn nì dặn đi xung quanh địa khu tìm. Hy vọng có thể mau sớm tìm được Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ cái kia kéo nhiều cũng liền ở Viên Thanh ở y y viện trong hành lang đối với Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng cổ đám người hạ đạt tìm người nhiệm vụ thời điểm. Sát vách phòng bệnh Uchiha Sạ Sủ Kẻ đột nhiên nắm chặt song quyền trong mắt sát ý lộ. Nếu như là ịt trịa cùng xì xì lời nói, muốn rời khỏi Hỏa Quốc, nhất định sẽ đi con đường kia. Đang nói rơi xuống đất. Đã bị trưởng tiên thuật chữa khỏi không sai biệt lắm Uchiha Sạ Sủ Kẻ, liền trực tiếp biến mất ở bên trong phòng bệnh.